Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến. Và tập của buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương 311 Khánh Đế tức giận. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và có thể ngó qua phần donate của Chuyện nha. Rồi bắt đầu với tập ngày hôm nay thôi. Chương 311 Khánh Đế tức giận. Bạch Vân. Bạch Vân nhanh chóng hoàn hồn, hối lỗi nói. Quán chủ, ta thất thần. Lý Bình An thì lo lắng hỏi. Thanh Phong đã gây ra tai họa như vậy, Thánh Sơn hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó chứ. Bạch Vân thì bất lực nói. Quán chủ, hắn vẫn còn sống là tốt rồi. Ngoại trừ bị giam cầm trong không gian, không được tự do, nhưng mà còn sống thì tốt hơn so với cả lúc ở thánh đường đấy. Nào là ăn thịt hung thú, nào là uống rượu linh quả. Khoảng thời gian vừa rồi hắn còn khoe khoang với ta nữa. Ngoài ra thì còn nói với ta cái gì mà khoảng cách tạo ra vẻ đẹp. Bây giờ mỗi ngày hắn đều viết thư tình cho Minh Nguyệt, còn bảo là đã tìm lại được cảm giác như mối tình đầu rồi. Hắn cũng nói rằng đã tìm thấy con đường riêng cho mình, rằng lấy tài năng của mình thì hắn chắc chắn sẽ trở thành một học giả vĩ đại. Mục tiêu của hắn là trở thành một đại nho. Khóe miệng của Lý Bình An co giật hai lần. Dù không nhìn thấy nhưng mà hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ giả vờ giả vịt, ôm sách tự luyến dâm đãng của Thanh Phong. Thánh đường đối xử tốt với cả tù nhân như vậy sao? Hay đúng là xinh đẹp thì thực sự có thể làm gì thì làm? Bạch Vân cười nói. Quán chủ, hay ta đọc cho ngài vài câu? Lý Bình An thì chưa trả lời, Bạch Hiểu Thuần đã phấn khích kêu lên. Ta muốn nghe, muốn nghe. Thanh Vũ thì cũng gật đầu, nhìn Bạch Vân với ánh mắt mong đợi. Lý Bình An thì bất lực nói. Thôi đọc đi. Bạch Vân mỉm cười, ho khan rồi đọc. Hàn Nha kinh nguyệt, thỉnh thoảng độc minh nói ai ai oán. Tiêu thấu lê tuyết, tám lỗ thổi không nhăn ai nhu tình. Dài nhân như vẽ, thanh điểu đã đạt, dày đỏ vì ai hệ, lật nhíu một tờ đỏ tiên. Gió thổi số không, mưa rơi bình, đào hoa tiểu say tương tư. Say mộng y nhân vui cười có hoa nở, mộng tỉnh một người thở dài vì ai lưu. Quạ nghèo thì khinh trăng, thi thoảng kêu tự ai oán ngắm mình. Tiếng tiêu thấu lê tuyết, tám lỗ thổi không tới nhu tình của ai. Người đẹp thì đẹp như tranh vẽ, chim xanh đã đến, sợi dây đỏ buộc cho ai. Vò một mảnh giấy bạc đỏ, gió thổi mưa rơi bình, rượu hoa đào, tình say, giấc mơ say rượu, người cười vào hoa nở. Và một người thức dậy khỏi giấc mơ và thở dài vì ai sẽ ở lại. Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thần nhìn nhau, hai mắt họ đều mờ mịt. Đây là viết gì vậy? Lý Bình An thì mặt hắc tuyến nói. Đây là thư tình nó viết sao? Bạch Vân gật đầu nói. Đúng vậy, còn cái này nữa. Dạo bước đường mòn rừng chỗ sâu, thanh phong truyền minh lộ ẩm ướt tay áo, ánh trăng hí mê hoa, không biết trở về đâu người ta, đầy sao cười nàng. Lý Bình An thì xua tay lần nữa nói. Thôi thôi đi, chùa chết ta mất. Bạch Vân lúng túng mỉm cười. Thực ra thì hắn thấy nó cũng khá ổn. Thanh Vũ vỗ tay cười. Dễ nghe, êm tai lắm. Lý Bình An thì không quan tâm đến lời nói của Thanh Vũ, nói thầm. Nó muốn dựa vào cái này để trở thành một đại nho sao? Bạch Vân gật đầu, bất đắc dĩ nói. Thanh Phong thì cảm thấy bản thân rất tốt. Hắn nói lần sau gặp hắn thì hắn đã dương danh thiên hạ rồi. Hiện tại hắn không hài lòng với việc viết thư tình mà định viết một cuốn sách. Lý Bình An thì cười thành tiếng. Đám Lý Bình An tiếp tục bay về phía Thư Ma Sơn Mạch. Mặc dù tốc độ không nhanh vì trên đường ngắm cảnh, nhưng mà vẫn đến Tam Thanh Quan trước khi trời tối. Đưa tay mở cổng đi vào đạo quán, cảm giác yên bình lúc trước lại tràn về. Mọi người liền bắt đầu bận rộn. Trước tiên thì đến chính điện dâng hương, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Tại Tam Thanh Quan là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Hoàng đô Khánh Quốc nơi phương xa lại không hề yên ổn. Bên trong đế đô rộng lớn thì sóng gió trào dâng mãnh liệt. Tin tức của bốn thành phía tây nam truyền đến. Khánh đế bị vả mặt kêu bôm bốp, đến thánh đường thì cũng mất hết thể diện. Thế lực các nơi đều một mặt dò la tin tức về đạo môn, một mặt thì lặng lẽ quan sát phản ứng của hai thế lực lớn là Khánh đế và thánh đường. Trong hoàng cung, Khánh đế ngồi bàn chậm rãi dùng cơm tối. Hồng Công Công thì quỳ gối bên cạnh không nhúc nhích. Khánh đế buông bát đũa xuống, cầm lấy khăn tay bên cạnh lau tay, ném khăn tay lên bàn một cái, tùy ý phất tay. Lập tức có một đám cung nữ tiến vào, lặng lẽ dọn bàn ăn thừa đi. Khánh đế thì quay đầu nhìn Hồng Công Công rồi hỏi: "Ngươi có điều gì muốn nói sao?" Chương 312: Công đức gia thân. Hồng Công Công cúi đầu cung kính nói: "Lão nô bất tài, lần nào cũng chỉ biết nói câu này thôi." Khánh đế hất tay áo, đứng dậy, đi đến trước mặt Hồng Công Công, cúi đầu nhìn hắn. Hồng Công Công thì phủ phục dưới đất, không dám nói gì. Khánh đế hỏi: "Chuyện về tên quán chủ kia, thực hư thế nào, đã thăm dò ra chưa?" Hồng Công Công vội vàng đáp: "Lão nô cùng với cả lôi bằng hải siêu của thánh đường cùng nhau ra tay, nhưng mà vẫn bị thất thế dưới tay thủ hạ của quán chủ Tam Thanh Quan. Sau đó chúng thần lại cùng với cả Phong Thiên Dưỡng giao chiến một lần nữa. Có thể thấy rõ ràng, quán chủ Tam Thanh Quan mới xuất hiện này mạnh hơn rất nhiều so với cả Phong Thiên Dưỡng. Chắc chắn là ngũ giai." Khánh đế hừ một tiếng rồi nói: "Cũng coi như là có chút thu hoạch đi." Hồng Công Công thì do dự một chút rồi nói: "Bệ hạ, Phong Thiên Dưỡng hình như đã gia nhập Tam Thanh Quan." Khánh đế thì quay người đi về phía ngai vàng rồi nói: "Bỗng dưng xuất hiện một tên tu vi ngũ giai ở Khánh Quốc, bọn họ đương nhiên là không thể ngồi yên rồi." Khánh đế ngồi trên ngai vàng, cầm tấu chương nhìn lên, lại nói: "Quán chủ của Tam Thanh Quan đã lấy hết mặt mũi của trẫm rồi, trẫm cũng nên trả lấy lại cho hắn. Truyền chỉ, khúc chỉ thần của An Khánh Thành tuyên truyền tín ngưỡng tà thần, kéo đổ thần điện, hủy bỏ thần vị." Hồng Công Công cung kính đáp: "Vâng." Nói rồi thì hắn đứng dậy khom người cung kính rồi rời đại điện. Hồng Công Công vừa đi, một tên tiểu thái giám từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, dâng chuyển tấu chương quỳ bịch một tiếng xuống đất, cúi đầu nói: "Bệ hạ, Trấn Bắc Vương làm phản." Ánh mắt của Khánh đế ngưng lại, đưa tay giật lấy tấu chương, vút một cái tấu chương đã nằm gọn trong tay của gã rồi. Mở quyển tấu chương ra thì chỉ thấy trên đó viết bằng: "Trấn Bắc Vương mưu phản, dẫn đầu 80,000 đại quân, liên tiếp hạ 2 thành rồi, mời bệ hạ phái binh trấn áp." "Thật to gan!" Khánh đế quát một tiếng chói tai, phát ra khí tức giận dữ. Sắc mặt của tiểu thái giám đang quỳ bỗng trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Khánh đế thì đột nhiên đứng dậy, đi tới đi lui trong đại điện, dừng lại nói: "Truyền phụ quốc đại tướng quân đến đây gặp trẫm." "Vâng." Tiếng của thái giám vội vàng chạy ra ngoài. Tin tức của bốn thành tây nam còn chưa lắng xuống, tin tức Trấn Bắc Vương mưu phản lại lần nữa làm đế quốc dấy lên sóng gió, như là đổ thêm dầu vào lửa vậy, làm cho toàn bộ Khánh Quốc đều đang sôi trào. Ban đêm, một luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên từ Tam Thanh Quan. Như đã hẹn trước, đông đảo đệ tử đồng thời tiến nhập kỳ kim đan. Trong Tam Thanh Quan cuốn lên một làn sóng linh lực. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên giường với vẻ mặt u oán. "Hay lắm, đệ tử đã đuổi kịp sư phụ rồi, mất mặt quá đi mà." Trong lòng của hắn thì thầm: "Hệ thống, Ngươi ra đây cho ta. Chuyện này là sao đây? Tại sao bọn chúng lại đồng thời thăng cấp? Là ngươi ra tay đúng không? Đinh, cứu sống một thành, công đức gia tăng. Ánh mắt của Lý Bình An sáng lên, vội vàng nói, Ta thì sao? Ta cũng góp công mà. Nhanh thăng cấp tu vi cho ta đi. Trước hết, mau thăng cấp tới Đại La Kim Tiên cảnh giới thôi. Lý Bình An đầy vẻ chờ mong, đang ngồi cũng không ngồi được đàng hoàng. Đinh, hệ thống trừng phạt, hủy bỏ phần thưởng. Lý Bình An thì lập tức trợn tròn mắt, đột nhiên nghĩ tới lần trước nảy ra ý tưởng uy hiếp hệ thống. Hình như hệ thống đã từng nói sẽ hủy bỏ phần thưởng. Lâm Bóp nói, hủy phần thưởng, nhưng mà ngươi phải trả lại công đức cho ta. Hệ thống lên tiếng. Lý Bình An lẩm bẩm, khiếu nại nhất định phải khiếu nại, loại hành vi ăn chặn vô liêm sỉ thế này thì nhất định phải trừng trị nghiêm khắc. Sau đó thì nhìn luồng khí tức trào dâng bên ngoài với vẻ mặt ghen tị. Sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, bọn người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần và Ninh Khuyết, Bạch Vân đã phấn khởi từ nơi ở trong đình viện của mình chạy đến. Bạch Hiểu Thần thì vui vẻ nói, thăng cấp, cuối cùng ta cũng được thăng cấp rồi, trong bụng đã xuất hiện một viên kim đan. Thanh Vũ thì liên tục gật đầu, giọng nói đầy phấn khích, ta cũng vậy này. Thạch Hạo thì cũng không khỏi kìm được lòng của mình, mỉm cười, mặt mày hớn hở. Tối hôm qua tự dưng phúc lâm tâm trí, thuận lợi thăng cấp lên kim đan kỳ rồi. Ninh Khuyết thì nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười hiếm hoi. Ta cũng vậy, bên trong công pháp còn xuất hiện một thần thông mới gọi là quỷ môn quan. Thạch Hạo thì hào hứng nói. Ta cũng có này, ta đạt được một thần thông gọi là thất thập nhị biến. Nhưng mà hiện tại chỉ mới biến hóa được một thứ thôi. Bạch Hiểu Thuần đắc ý nói. Ta từ ngũ hành tiểu độn tiến thành ngũ hành đại độn rồi. Trong số các người sẽ không có ai bắt được ta đâu. Mới sáng sớm làm cái gì ầm ĩ vậy? Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Lý Bình An vẻ mặt không vui từ trong phòng bước ra. Các đệ tử thì nhanh chóng xếp hàng, cúi người cung kính nói. Bái kiến sư phụ. Được rồi. Chương 313, phòng thiền dưỡng tới cửa. Lý Bình An gật đầu khiển trách. Chỉ mới đến cảnh giới kim đan thôi, chỉ là tu luyện nhập môn mà thôi, có gì mà đáng kích động chứ? Một chút chuyện nhỏ đã làm tâm bất bình ổn rồi. Làm sao có thể đạt được thành tựu lớn đây? Đạo Pháp. Trước tiên cần phải hiểu đạo, đừng có lẫn lộn đầu đuôi. Tất cả các đệ tử trong lòng sợ hãi vội vàng cúi người nói. Xin nghe theo lời dạy của sư phụ. Được rồi. Lý Bình An thanh thản gật đầu. Tất cả đến tảo khóa đi. Vâng. Các đệ tử đáp lại ngoan ngoãn theo Lý Bình An đi ra ngoài. Lớp học buổi sáng kết thúc. Ánh mắt trời đỏ cũng rực sáng lên ở phía chân trời. Ăn sáng xong thì Lý Bình An cùng với cả Bạch Vân đứng bên trong sân nhỏ. Bạch Vân thì do dự hỏi. Quán chủ, đêm qua chúng đệ tử đồng thời được thăng cấp, đây có phải là điều kỳ diệu không? Da mặt của Lý Bình An thì có chút co giật. Loại chuyện tốt này xảy ra đến với ngươi, ngươi còn nghi ngờ, ngươi không cần thì cho ta đi. Ngoài mặt lại bình thản trả lời. Không sao đâu, đây là gia tăng công đức, từ đó tu vi các ngươi được tự động tăng lên. Vẻ mặt của Bạch Vân cảm động vội vàng nói. Là loại công đức đã giúp nữ oa nương nương thành thánh sao? Lý Bình An cười ha hả lắc đầu. Tuy rằng là công đức đấy nhưng mà không thể so sánh được. Bạch Vân thì kích động liên tục gật đầu. Đúng vậy. Nữ oa nương nương là bậc nào vĩ đại, chúng ta sao có thể so sánh được, chỉ là không nghĩ tới thật sự là có công đức. Công đức là thứ tốt. Theo như quán chủ thuật về sự tích hồng hoang, vô số thần tiên đều vì công đức mà vất vả tính kế. Công đức gia tăng sẽ làm cho tăng tốc độ tu luyện, không vướng nhân quả, gặp nạn cũng chuyển lành. Có thể nói là vật kỳ diệu tốt đến không thể tốt hơn. Không nghĩ tới có thể dễ dàng có được. Từ hôm qua cũng đủ cảm nhận được sự thần kỳ của công đức rồi. Bạch Vân trong lòng động, người Người của các thế lực khác dường như không biết đến điều này, bằng không đều đã không coi trọng mạng người như cỏ rác. Như vậy bần đạo thu hoạch công đức chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao? Tu vi rất nhanh nên có thể vượt qua trung đoạn nhẫn. Ngay khi Bạch Vân đang phấn khích trong lòng, Lý Bình An mở miệng. Hôm nay vi sư dạy cho các ngươi một môn thần thông, có thể giúp người cha ra công tội biết thiện ác. Bạch Vân thì vội vàng thở dài, cung kính nói. Cầu quán chủ ban pháp. Lý Bình An thì đưa tay điểm vào trán của Bạch Vân. Bạch Vân không nhúc nhích. Ngón tay chỉ trên trán của hắn ta nở rộ một đạo linh quang. Bạch Vân nhất thời ngẩn người một lát. Trong đầu hắn xuất hiện ra pháp môn tu luyện, một môn thần thông tên là Thiện Ác Thiên Nhãn. Bạch Vân định thần lại, thở dài nói. Đa tạ quán chủ. Lý Bình An dương phất trần lên cười nói. Không cần đa lễ đâu. Ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Xin quán chủ phân phó. Lý Bình An nói. Sau khi trở về, hãy phái mấy tên đệ tử tới Mộc Hàn Thành, Thần Ấn Thành, Bắc Cương Thành, Hắc Giáp Thành để lập căn cơ của đạo môn. Bạch Vân thì cung kính. Vâng. Lý Bình An nói. Giờ thì đi đi. Sau khi nói xong thì cho hắn rời đi. Bạch Vân xoay người, bước ra khỏi cổng chính của Tam Thanh Quan, hóa thành kiếm quang bay lên trời. Lý Bình An chậm rãi bước vào trong đạo quan. Không biết có phải do Tam Thanh Quan đã lâu rồi không mở cửa hay không. Cả ngày đều không gặp một tín đồ nào hết. Mấy tên đệ tử kích động chạy ra phía sau núi để luyện tập thần thông mới. Muốn thông qua chiến đấu để nhanh chóng nắm giữ và tăng cường thực lực của mình. Vì vậy trong Tam Thanh Quan chỉ có mỗi mình Lý Bình An. Lý Bình An ngồi xếp bằng trong chính điện. Hắn ngước mắt nhìn Tam Thanh Quan tượng thần. Trong lòng thì không ngừng cáo trạng hệ thống xảo quyệt vô lương tâm. Quán chủ. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi. Lý Bình An thì khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, không vướng bụi trần. Hắn đứng dậy khỏi bồ đoàn, bước ra ngoài với tư thế cao nhân đắc đạo. Khi bước ra khỏi sảnh, hắn liền nhìn thấy Phong Thiên Dưỡng đang cung kính đứng trước cửa của Tam Thanh Quan. Lý Bình An thì cười nói, Phong Tông Chủ, mời vào. Phong Thiên Dưỡng vội vàng bước từ ngoài vào trong. Gã bước nhanh về phía trước, chắp tay thở dài. Phong Thiên Dưỡng bái kiến quán chủ. Lý Bình An thì đáp lễ nói, bái kiến Phong Tông Chủ. Phong Thiên Dưỡng nhanh chóng tránh ra, gã xoay người cười khổ. Quán chủ, ngài khách sáo quá rồi, ta làm sao dám nhận lễ của ngài. Lý Bình An đứng lên cười nói, nên nhận, Phong Tông Chủ gom góp dược liệu, cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, sao lại không chịu nhận lễ của bần đạo cơ chứ? Chương 314, Hỏi chuyện của Hỏa Chủng. Phong Thiên Dưỡng thản nhiên mỉm cười, cũng không để tâm đến lời nói của Lý Bình An. Trong suy nghĩ vốn có của người tu luyện như bọn họ, người thường cũng giống như cỏ rác, chẳng ai đặt ở trong lòng cả. Dù sao thì người tu luyện cao cao tại thượng, thực lực cường đại, tuổi thọ kéo dài, ai nấy đều coi người thường như con sâu cái kiến vậy. Lý Bình An hỏi, Phong Tông Chủ đến đây không biết có chuyện gì? Phong Thiên Dưỡng ngượng ngùng nói, trước kia quan chủ đồng ý bảo vệ ta 3 lần, phải chăng còn tính chứ? Lý Bình An thì nghiêm túc gật đầu, bần đạo đã hứa mà, thì đương nhiên sẽ làm. Phong Thiên Dưỡng thì kích động thở dài, đa tạ quán chủ, đa tạ quán chủ. Chẳng lẽ hiện tại Phong Tông Chủ đang gặp nguy hiểm sao? Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Phong Thiên Dưỡng vội đáp, lần này vì giúp quán chủ vận chuyển dược liệu, ta đã ra tay đả thương Lôi Bằng, Hải Siêu của Thánh Đường và cả Hồng Công Công nữa. Vì vậy ta rất lo lắng Khánh Đế và Đường Chủ Thánh Đường sẽ trả thù. Lôi Bằng, Hải Siêu hẳn là hai người đã đồng loạt ra tay trước đó cùng với cả Hồng Công Công phải không? Hai bóng người hiện lên trong tâm trí của Lý Bình An. Hắn lập tức nghiêm túc nói, cho dù không có 3 lần cơ hội đấy, bần đạo cũng không khoanh tay đứng nhìn Khánh Đế và Đường Chủ Thánh Đường trả thù ngươi đâu. Phong Thiên Dưỡng cười đáp, đa tạ quán chủ. Lý Bình An thì lắc đầu nói, không cần khách khí, lần này nói chính xác là bần đạo đã làm liên lụy ngươi. Hắn hơi thay đổi vẻ mặt rồi nói, bần đạo vẫn còn một việc muốn thỉnh giáo Phong tông chủ. Phong Thiên Dưỡng nhanh chóng trả lời, mời quán chủ nói. Lý Bình An thì vươn tay cười nói, đạo môn của ta vừa mới xuất thế, còn rất nhiều chuyện phải cần thỉnh giáo Phong tông chủ, xin mời tới hậu viện để bàn bạc. Được. Lý Bình An đi về phía hậu viện, theo sau là Phong Thiên Dưỡng. Dọc đường đi thì Phong Thiên Dưỡng lặng lẽ dò xét, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái. Nơi quán chủ sống sao lại đơn giản như vậy? Không có kỳ hoa dị thảo, không có linh thú, cảnh vật chỉ là ao hồ và rừng tử trúc, hoàn toàn không xứng với cả thân phận của đại lão. Hai người lần lượt đi tới đại sảnh và hậu viện. Lý Bình An thì bước tới thủ vị, xoay người cười nói, Phong tông chủ, mời ngồi. Đa tạ quán chủ. Phong Thiên Dưỡng thì lễ, ngồi xuống trước ghế bên trái. Lý Bình An thì chủ vị, nói, ta đã từng gặp Thái tử ở Đại Khánh rồi. Thái tử chỉ tu luyện một số pháp môn cường thân kiện thể, là một người bình thường. Lần này bần đạo đến Mộc Hàn Thành để giải quyết bệnh dịch, gặp Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng. Hắn cũng là một người thường. Nhưng mà theo ta biết thì Khánh Đế là người có thể dùng sức mình để trấn áp cả Khánh Quốc ngũ đại giai tu sĩ. Nhưng mà Hoàng tử và Trấn Tây Vương dường như đều không tu luyện. Đây là vì sao? Phong Thiên Dưỡng vội vàng đáp, khởi bẩm quán chủ, không chỉ Thái tử và Trấn Nam Vương mà tất cả các hoàng thất khác đều không tu luyện. Cho dù vị hoàng thất nào đăng cơ xưng đế thì dưới quốc vận gia trì, hắn cũng sẽ ngay lập tức từ người bình thường trở thành cường giả. Mức độ như thế nào là tùy thuộc xem quốc vận mạnh hay yếu. Cường giả do thúc đẩy sinh trưởng này dù có thực lực rất cường đại nhưng mà cũng có khuyết điểm rất lớn. Ví dụ như tuổi thọ thì vẫn giống như người bình thường, tối đa là hơn 100 năm. Tiếp theo là ràng buộc địa lý. Khánh Đế ở kinh đô là mạnh nhất, một khi rời khỏi thì sức mạnh sẽ suy yếu. Khi rời khỏi Khánh Quốc thì hắn sẽ trở lại bình thường. Hóa ra là như vậy. Lý Bình An lắc đầu tiếc nuối nói, tiêu hao quốc vận để đổi lấy sức mạnh cường đại, rốt cục là vẫn trăng trong nước, hoa trong gương. Phong Thiên Dưỡng nhẹ gật đầu. Tuy rằng tu vi khi còn sống của bọn họ là vay mượn, nhưng mà sau khi chết đi thì bọn họ có thể thu hoạch được lực lượng cường đại ở minh giới, trở thành quỷ vương một phương. Lý Bình An trầm ngâm một chút rồi hỏi, Khánh Đế là người như thế nào? Độc đoán, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Phong Thiên Dưỡng vô thức thốt ra. Lý Bình An thì nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Phong Thiên Dưỡng thấp giọng nói, quán chủ, ngài định ra tay với cả Khánh Đế. Lý Bình An thì định thần lại, lắc đầu cười ha hả nói, không có, bần đạo chỉ muốn hiểu chút về quốc gia này. Trong mắt của Phong Thiên Dưỡng hiện lên sự tiếc nuối. Đúng rồi, Phong tông chủ có biết nơi nào có núi lửa không? Lý Bình An hỏi, núi lửa? Quán chủ tìm núi lửa để làm gì? Ánh mắt của Phong Thiên Dưỡng lóe lên một tia nghi hoặc, gã thành thật trả lời, xuyên qua Thương Man Sơn Mạch chính là Lý Quốc, đi về phía Tây chính là biên giới Lý Quốc. Ở đó thì có một mảnh sa mạc nhỏ, người địa phương thường gọi là sa mạc Kim Sa. Xuyên qua sa mạc Kim Sa chính là giới quốc. Bên trong giới quốc có nhiều núi lửa, trong đó thì Thần Hỏa Sơn được gọi là núi lửa lớn nhất ở Tây Vực. Chương 315 Luyện hóa hỏa chủng. Giới quốc, bần đạo nhớ rồi, sau này ta nhất định sẽ ghé qua nơi này. Lý Bình An thì đứng dậy thi lễ cười, đa tạ Phong tông chủ chỉ điểm, giúp ta tránh khỏi sai lầm. Phong Thiên Dưỡng vội vàng đứng dậy cung kính nói, không dám không dám, chỉ là chút tin tức tầm thường mà thôi. Lý Bình An nói, Phong Tông Chủ nếu như gặp phải nguy hiểm, cứ việc đến Tam Thanh Quan. Chỉ cần Tông Chủ ở tại Tam Thanh Quan thôi, bần đạo cam đoan bảo vệ ngươi chu toàn. Phong Thiên Dưỡng lập tức vui mừng nói, đa tạ quán chủ. Nếu như Khánh Đế hoặc đường chủ Thánh Đường muốn tới cửa trả thù, chắc chắn là hắn đánh không lại. Nhưng mà nếu từ Ngự Thú Tông chạy trốn tới Tam Thanh Quan, Phong Thiên Dưỡng vẫn là có lòng tin. Lý Bình An thì cười nói, Phong Tông Chủ nếu như không có việc gì, có thể dạo quanh Tam Thanh Quan một chút. Phong Thiên Dưỡng vội vàng đứng lên, cung kính nói, đa tạ quán chủ. Nhưng mà Ngự Thú Tông của chúng ta thì còn có chút chuyện cần xử lý, tại hạ xin phép về trước. Bần đạo tiễn Tông Chủ. Phong Thiên Dưỡng vội vàng nói, làm phiền quán chủ. Sau khi tiễn Phong Thiên Dưỡng rời đi thì Lý Bình An quay lại Tam Thanh Quan, xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngồi một lúc liền lấy một chiếc đèn nhỏ tinh xảo từ trong ngực ra. Bên trong cây đèn là ngọn lửa màu tím lập lòe. Trong mắt của Lý Bình An lộ ra một ý cười, vui vẻ nói, chỉ còn có thiếu thạch trung hỏa nữa thôi là đủ rồi. Đến lúc đó bần đạo có thể luyện tam muội chân hỏa rồi. Có chân hỏa trong tay, thiên hạ hữu ta. Lý Bình An cầm cây đèn trong tay, nhìn ngọn lửa đáng yêu lay động bên trong, kìm lòng không được vận chuyển tam muội chân hỏa trong cơ thể. Tiềm thức bỗng dâng lên một loại cảm giác khao khát. Ngọn lửa đáng yêu như vậy nhất định là ăn rất ngon. Lý Bình An thì vội vàng lắc đầu, tỉnh táo lại, tự nhủ. Sao ta lại có thể nghĩ đến chuyện ngọn lửa này sẽ ngon cơ chứ? Không dừng lại nghĩ đến chuyện đi ăn lửa. Biến thái, thực sự là quá biến thái mà. Hắn không kìm được lòng, dùng mình một cái. Lý Bình An lại nhìn ngọn lửa phập phù bên trong ngọn đèn kia. Trong đầu nảy ra suy nghĩ. Hay cứ thử nếm một chút xem sao. Pháp lực trong thân thể đột nhiên tự chuyển động càng lúc càng nhanh. Di chuyển dọc theo lộ tuyến. Khát vọng muốn ăn thứ này ngày càng mãnh liệt. Hắn liếm liếm môi, nâng ngón tay thi triển pháp lực kéo ra một tia lửa, bỏ vào trong miệng muốn nếm thử. Hút một tiếng giống như là ăn mì vậy. Ngọn đèn lập tức tối đi. Lý Bình An trọn tròn mắt. Ta chỉ muốn nếm thử hương vị một chút mà thôi. Làm sao lại hút hết toàn bộ ngọn lửa vào rồi? Cảm giác như có một ngọn núi lửa đang phun trào trong cơ thể. Toàn thân của Lý Bình An nhanh chóng đỏ bừng. Một đám khói trắng từ trong người của hắn bay ra. Lý Bình An đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng nhắm mắt khoanh chân, toàn lực thi triển pháp quyết trong cơ thể. Ngọn lửa bùng cháy hừng hực trong người, còn mang theo cảm giác tê dại như điện giật vậy. Kim đan ở đan điền xoay tròn, từng dòng pháp lực từ bên trong kim đan tuôn ra, bao vây lấy ngọn lửa, hình thành nên một lò luyện, từ từ luyện hóa. Nhiệt độ bên ngoài Tam Thanh Đại Điện đã không ngừng tăng cao, nóng như lò lửa. Thân thể của Lý Bình An không ngừng run rẩy, giống như con tôm bị nướng chín vậy. Toàn thân bị lăn lộn đến đỏ bừng. Làn khói dày đặc cuồn cuộn từ trên người của hắn bay ra, mang theo mùi hương của thịt bị nướng chín. Cũng may còn pháp lực mang theo âm dương đạo vận có tác dụng khắc chế mạnh mẽ đối với cả ngọn lửa này. Âm dương luân chuyển, một bên luyện hóa ngọn lửa, một bên chữa trị thân thể, mới không làm cho cả người của Lý Bình An bị nướng chín. Pháp lực di chuyển đồng thời cũng làm cho ngọn lửa từ từ di chuyển theo. Lý Bình An đau đớn thét lên một tiếng. Hắn đột nhiên vung tay kéo vạt áo đạo bào trước ngực xuống, chỉ thấy ngực trái đỏ rực như lửa. Có thể nhìn xuyên thấu qua vùng sáng đỏ bừng bừng, lờ mờ nhìn thấy một trái tim đang bị ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Lý Bình An thì đau quá ôm ngực, cắn răng hé môi, há miệng thở dốc. Không chịu nổi nữa rồi. Bóng dáng của Lý Bình An từ bên trong đại điện lao vút ra ngoài, ào một tiếng nhảy vào hồ nước ở hậu viện. Hắn ngồi xếp bằng dưới đáy hồ, dốc toàn lực niệm pháp quyết. Nước ở trong hồ thì dần dần ùng ục nổi lên bọt khí. Chương 316, Khánh Đế hạ chỉ. Thank you. Hồi lâu sau, Lý Bình An mới ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, vẻ mặt mệt mỏi, lẩm bẩm. Hóa ra, ai nhóm Tam Muội Chân Hỏa cũng đều phải chịu đau đớn như vậy sao? Hắn không hề biết rằng, đệ tử đạo môn khi nhóm Tam Muội Chân Hỏa đều phải luyện hóa ngọn lửa ở bên ngoài trước, rồi sau đó mới thu nạp vào bên trong cơ thể. Nào có ai một ngụm nuốt xuống bao giờ đâu, quá lỗ mãng. Lý Bình An từ trong hồ nước bay lên, đáp xuống ở bên người. Lắc người một cái, toàn bộ nước đọng trên người trong nháy mắt đều được vẩy hết ra ngoài. Thân thể khô ráo trở lại. Hắn xòe bàn tay ra, một ngọn lửa màu tím khẽ lay động. Từ trong lòng bàn tay bay lên, tản ra nhiệt độ cao đến dọa người. Không khí xung quanh đều bị thiêu đến nỗi nổi lên gợn sóng. Lý Bình An lộ ra một ý cười. Một phen cố gắng rốt cục không uổng phí. Không trung hỏa nhập thể thành công. Lại chờ đến khi có được thạch trung hỏa thì sẽ đầy đủ hết. Nếu để so sánh thì thạch trung hỏa có thể luyện được dễ dàng hơn. Lý Bình An đột nhiên sững sờ. Không đúng. Trước đó khi ta luyện được ngọn lửa màu xanh cũng không hề có ý muốn ăn thử mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ là do ta không dùng pháp quyết sao? Lý Bình An nắm chặt hai tay. Ngọn lửa màu tím tiêu tan trong mắt. Hắn lập tức bước nhanh về phía phòng của mình, đẩy cửa phòng ra, đi đến trước tủ đầu giường. Hắn cầm bình hoa trên tủ lên, phong ấn vẫn còn nguyên, không hao tổn gì cả. Một lớp màng mỏng manh màu vàng nhạt phong bế ở miệng bình. Lý Bình An thì mở miệng nói, giải. Một luồng ánh sáng lấp lánh lóe lên từ phía bên trong màng mỏng vàng nhạt. Toàn bộ thân bình thì đều hiện lên một tấm phù triện. Ba một tiếng vang nhỏ, phù triện nổ tung, hóa thành những điểm sáng màu vàng tung bay. Một ngọn lửa màu xanh từ miệng bình bay ra. Lý Bình An thì yên lặng, thực thi pháp quyết. Ngọn lửa màu xanh này không lay động chút nào cả. Lý Bình An thì cũng không hề nảy sinh ý niệm muốn nuốt ngọn lửa màu xanh này. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy chán nản. Lúc ấy, hắn đưa ra kết luận vội vàng quá rồi. Ngọn lửa màu xanh này kỳ thật không phải là mộc trung hỏa. Hắn liền tiện tay phong ấn. Thanh hải diễm vào bên trong bình, quay người bước ra ngoài. Chớp mắt đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này thì khung cảnh ở Tam Thanh Quan vẫn là một vẻ yên bình. Chúng đệ tử đều đang cố tu luyện tu vi. Lý Bình An nhàn rỗi, mỗi ngày đều cùng thập nhị tiên sinh phi hạc truyền âm, nghe ngóng những chuyện mới mẻ bên ngoài. Nào là đại trưởng lão Đông Phương Đế Minh của Thần Kiếm Sơn, cùng với cả Hắc Quả Phụ ở Vạn Yêu Lâm, liếc mắt đưa tình. Nào là Thánh Tử Thánh Sơn, lén xông vào Long Mộ ở Vô Tận Hải, bị đánh cho chạy trối chết. Còn có Tử Hải của Bất Hổ Tộc, đánh lén Thánh Nữ Thánh Sơn, đủ kiểu tin tức. Lý Bình An thì không ngờ rằng thập nhị thiên sinh, nhìn bề ngoài thì ôn tồn lễ độ, vậy mà cũng là một người nhiều chuyện. Trong ngày thì một đội hộ vệ của cấm quân cùng một đội xe ngựa chậm rãi tiến về phía của An Khánh Thành. Dân chúng đi lại trước cửa đông vội vàng tránh sang hai bên đường, kính sợ nhìn đoàn cấm quân. Một tên lính thủ thành vội vàng nhỏ giọng nói, là người đế đô phái đến, nhanh đi bẩm báo thành chủ. Được. Người còn lại gật đầu, cầm theo trường thương nhanh chóng chạy vào trong thành. Đoàn xe ngựa vừa tiến vào trong thành, Thành Dương cùng với cả phụ tá, Thường Dương cùng với cả phụ tá nhanh chóng cưỡi ngựa chạy tới, dừng trước đội xe của cấm quân, nói lớn. Ta chính là Thường Dương, thành chủ của An Khánh Thành, không biết là vị đại nhân nào của đế đô đại giá quang lâm. Một giọng nói lanh lảnh từ trong xe ngựa truyền ra. Thì ra là thành chủ đại nhân, tạp ra đến để tuyên chỉ. Màn xe xốc lên, lộ ra bóng dáng một tiểu thái giám mặt mày thanh tú. Thường Dương thì tung người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất cung kính hô to. Thần Thường Dương lĩnh chỉ. Đám tùy tùng thì cũng đều nhao nhao xuống ngựa, quỳ gối phía sau Thường Dương. Tất cả bách tính ở trên đường lớn đều như là gặp phải ôn thần vậy, tránh sang hai bên, đứng từ xa nhìn xem. Tiểu thái giám thì chậm rãi nói, xin thành chủ đại nhân hãy đứng lên đi, thánh chỉ này không phải là cho ngài mà là cho Khúc Chỉ Thần Linh. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Thường Dương đang quỳ rạp trên mặt đất. Giao thánh chỉ cho thần linh. Phải chăng là vì sự kiện kia sao? Hắn nghĩ đến việc mấy ngày trước âm binh của Khúc Chỉ Thần vận chuyển dược liệu. E rằng bệ hạ không vừa lòng. Khóe miệng nở nụ cười. Phế bỏ thần vị cũng tốt, đỡ phải ràng buộc. Thường Dương thì từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói. Công công đi đường mệt nhọc rồi. Nếu không ngại thì hãy vào phủ ra, nghỉ ngơi một chút đã. Các quan viên quỳ phía sau thì cũng cung kính đứng dậy. Thôi khỏi, việc nhỏ này không dám làm chậm trễ chuyện của bệ hạ được. Làm phiền thanh chủ đại nhân dẫn đường tới Khúc Chỉ Thần Điện. Chương 317 Đánh rớt thần vị. Tiểu thái giám ngồi im trong xe ngựa, không nhúc nhích. Thường Dương chìa tay ra cười nói, xin mời công công. Đoàn người của Thường Dương lên ngựa, dẫn đường tới Khúc Chỉ Thần Điện. Những nơi đi qua thì dân chúng đều đã sớm tránh từ trước rồi, nhường ra một lối đi rộng rãi. Nhân gian tại dương, minh giới tại âm. Âm dương giao nhau, gọi là linh giới. Trong linh giới, tương ứng với cả An Khánh Thành, có một thành trì khổng lồ. Trong linh giới tối tăm mù mịt, tòa thành ấy tỏa ra thần quang óng ánh. Tất cả cô hồn dã quỷ nhìn thấy đều bỏ chạy. Lúc này tại thành trì, toàn thân của Khúc Chỉ Thần nở rộ kim quang, tựa như mặt trời mọc vậy, chậm rãi lên cao, lơ lửng trên không trung. Thần mục của Khúc Chỉ như điện xuyên thấu qua âm dương, bình chướng nhìn vào bên ngoài của An Khánh Thành. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đội quân đang đi về phía thần miếu, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Chiếc kiệu bên trong đột nhiên phát ra hào quang chói lóa màu vàng óng. Một đôi mắt dọc đáng sợ xuất hiện bên trong kiệu. À! Khúc Chỉ Thần kinh hãi kêu một tiếng, thân ảnh tự dưng rơi xuống trong thành. Bên ngoài kiệu, tiểu thái giám sờ sờ thánh chỉ trong tay cười nhạo. Không biết sống chết. Thường Dương bên ngoài cười nói, công công, ngài không sao chứ? Tiểu thái giám thì nhẹ giọng đáp, không sao, thứ đồ không biết lượng sức. Lát sau thì đoàn xe uy nghiêm tiến vào Khúc Chỉ Thần Miện. Bên trong thần điện thì vội vàng tiếp đón cung kính đứng trước đèn. Đại thần quan hơi bối rối cười lớn nói, thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón được từ xa. Thường Dương thì nhếch khóe miệng cười, đánh giá thần điện nguy nga, lộng lẫy nói. Tòa thần miếu này lớn hơn nhiều so với cả phủ thành chủ của ta. Đại thần quan trong lòng chợt cảm thấy không ổn, kẻ tới không thiện. Nhưng mà thần quan còn lại thì cũng có chút hoảng hốt. Đại thần quan cười lớn trả lời. Khúc Chỉ đại thần luôn che chở cho chúng ta. Đây là vinh quang mà thần tôn xứng đáng được nhận. Màn xe ngựa mở ra. Tiểu thái giám khom người bước xuống, khuôn mặt vô cùng vô cảm đứng ở trên càng xe, nói, Khúc Chỉ Thần tiếp chỉ. Bên trong thần miếu hoàn toàn không có động tĩnh. Tiểu thái giám hơi nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Không ra thì trốn được sao? Bãi bỏ thần vị của ngươi, ngươi còn có gì để ỷ vào chứ? Đại thần quan trong lòng thở dài một hơi, dẫn đầu quỳ gối thấp giọng nói, thảo dân xin tiếp chỉ. Những thần quan còn lại thì cũng quỳ theo, mặt không che giấu nổi sự sợ hãi. Tiểu thái giám triển khai thánh chỉ. Trong ánh sáng hào quang màu vàng kim rực rỡ, thánh chỉ như vầng thái dương nhỏ vút lên, lơ lửng trên bầu trời của thần miếu, toát ra uy áp bá đạo của hoàng đạo. Mọi người trong thành thì đều theo bản năng nhìn về hướng này, ngoại trừ những người trong Hạo Nhiên thư viện, còn lại thì ai cũng hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Tiểu thái giám đứng trên càng xe, nhìn xuống một đám thần quan mở lời. Bệ hạ có chỉ, thần linh Khúc Chỉ bí mật tuyên truyền tín ngưỡng tà thần, lấy linh hồn mạng người làm tế, tội lỗi không thể tha thứ, thần vị từ nay sẽ bị bãi bỏ, phong tỏa toàn bộ thần điện, không cho bất kỳ ai thờ cúng, không thử. Thánh chỉ trên cao bỗng hóa thành thanh thần kiếm vàng óng, một kiếm chém xuống phía thần miếu. Đại thần quan thì kinh hãi kêu lên, không! Tất cả thần quan quay đầu nhìn về phía thần điện, chỉ thấy một đạo thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Đầu lâu tượng khúc chỉ thần bị chạm răng rắc, bịch một tiếng rơi vào bên trong đại điện. Thần hỏa trong tế tự cũng bị dần dần dập tắt. Thần linh ơi, không, khúc chỉ thần! Một số thần quan thì vô thức phát ra tiếng kêu bi phấn, những giọt nước mắt trào ra. Tiểu thái giám híp mắt vung tay nói, bắt hết tất cả, các người có tội hiến tế cho tà thần, định tội xong rồi sẽ bị xử trảm. Một đội binh sĩ lập tức tiến lên giam giữ hết thảy thần quan. Tiểu thái giám nhìn về phía của Thường Dương rồi nói, thành chủ đại nhân, tìm thời gian phá hủy thần miếu đi, nơi này là điểm xấu. Thường Dương thì liên tục gật đầu cười đáp, công công nói rất đúng, ngày mai bản tọa liền cho người phá bỏ. Rồi cảm thán nói, mấy ngày trước trong thành có rất nhiều bách tính vô tội bị mất tích, hẳn là bị tà thần khúc chỉ thần này hãm hại. Nếu không phải bệ hạ thấu đáo mọi việc, không biết sẽ có bao nhiêu bách tính vô tội trở thành tế phẩm vào đây. Mắt tiểu thái giám lóe lên hỏi, còn có chuyện này sao? Thường Dương thì liên tục gật đầu trả lời, đúng vậy, nếu công công cảm thấy hứng thú thì có thể tới phủ thành chủ ngồi một lúc, bản quan sẽ vì ngài mà giải thích cặn kẽ một phen. Tiểu thái giám thì liên tục gật đầu nói, cũng được. Chương 318, khúc chỉ thần tới cầu che chở. Đại đội người ngựa tiến về hướng phủ thành chủ. Bên trong linh giới, vào thời điểm thần kiếm rơi xuống, thần thành bên trong linh giới cũng sụp đổ, vô số quỷ binh sợ hãi chạy trốn. Khúc chỉ thần thì hét thảm một tiếng, trong nháy mắt, thần lực của cơ thể hầu như không còn, biến thành một đạo thân ảnh màu trắng, nhanh chóng bỏ chạy. Sau chiếu chỉ, người dân trong thành nhao nhao đứng lên, top 5, top 3, bàn tán sôi nổi. Bên trong trà lâu thì một võ giả trẻ tuổi đang ngồi trên ghế khinh miệt nói, khúc chỉ thần, vậy mà lại là tà thần, ta nhổ vào. Lão già bên cạnh kích động kêu lên, nói bậy, khúc chỉ thần che chở thành trì mấy chục năm rồi, sao có thể là tà thần được? Các người thì biết cái gì, nếu không phải lúc trước khúc chỉ thần ngăn chặn thú triều, An Khánh Thành đã sớm không tồn tại nữa rồi. Một gã đàn ông trung niên liếc đầu cảm thán nói, lão trưởng, ngươi không hiểu rõ thần linh hoàn toàn khác con người chúng ta. Bọn chúng có thể làm mọi thứ vì cường đại, lòng dạ thay đổi, ai biết gã có còn là khúc chỉ thần trước kia. Lão giả kích động, nói hiêu nói vượn, nếu không có khúc chỉ thần thì hiện tại các ngươi có thể bình an vô sự sao? Võ giả cười lạnh, ý của ngươi là thánh chỉ bệ hạ là sai? Mặt lão giả biến sắc, vội vàng cúi đầu đi ra ngoài. Hóa ra khúc chỉ thần là tà thần, may mắn ta chưa đi qua thần điện bao giờ. Thật đáng sợ, vậy mà có một tà thần ẩn nấp bên người chúng ta, thực sự quá khủng khiếp. Không phải, chuyện này liệu có hiểu lầm không? Nghe nói khoảng thời gian này người dân trong thành vô duyên vô cớ biến mất đều do khúc chỉ thần gây nên. Đầu đường cuối ngõ đều có người bàn tán. Sự việc khúc chỉ đại thần hại người trong thời gian ngắn đã lan tràn khắp nơi. Một số người cảm thấy may mắn, một số người thì cảm thấy oán giận, nhưng mà đa phần là giữ yên lặng, không ai dám nói tốt cho khúc chỉ thần vì thánh chỉ đã hạ xuống rồi. Trạng vạng tối, Tăng Thanh Quan đóng cửa, chúng đệ tử tụ tập cùng nhau cười cười nói nói, chuẩn bị bữa tối. Lý Bình An thì nhàn nhã nằm ở dưới cây đào hóng mát. Rầm rầm, tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Lý Bình An mở choàng mắt, ngồi dậy, nghi hoặc nhìn về phía Tam Thanh Quan đại môn. Lúc này còn có ai tới dâng hương sao? Lý Bình An đứng dậy, sửa sang lại đạo bào một chút, tiến lên mở cửa lớn của đạo quán ra. bóng dáng hư ảo màu trắng của ai đó đang đứng ở ngoài cửa lớn. Gã vừa nhìn thấy Lý Bình An, đột nhiên liền quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào, mang theo thanh âm nức nở, bi thương nói: "Quán chủ, cứu mạng!" Lý Bình An sửng sốt một chút, đây là quỷ sao? Lại đưa tay ra chậm rãi nói: "Vị này, quỷ thiện, xin hãy đứng lên, ngươi có oan khuất gì?" Bóng dáng của Khúc Trì lơ lửng đứng lên, ánh mắt yếu ớt nhìn Lý Bình An nói: "Quán chủ, ta là Khúc Trì Thần đây." "Khúc Trì Thần?" Lý Bình An kinh ngạc nói: "Sao ngươi lại biến thành bộ dạng thế này?" Thanh âm của Khúc Trì lơ lửng nói: "Phòng Thiên Dưỡng ép ta giúp quán chủ vận chuyển dược liệu, chọc giận Khánh Đế. Khánh Đế hạ chỉ, phế đi thần vị của ta." Lý Bình An thì hít sâu một hơi, chìa tay ra nói: "Mời tiến vào nói chuyện." Khúc Trì Thần phiêu vào bên trong. Lý Bình An thì đi theo phía sau, kéo kẹt một tiếng, đóng cửa phòng lại. Khúc Trì Thần quay người, ánh mắt bi thương nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì mở miệng, áy náy nói: "Nếu như sự việc đúng như lời của ngươi nói, nguyên nhân của chuyện này là do bần đạo liên lụy đến ngươi, ngươi muốn bần đạo giúp đỡ thế nào đây?" Khúc Trì mang theo hận ý nói: "Ta muốn Phong Thiên Dưỡng phải chết." Lý Bình An thì nhíu mày lắc đầu: "Cái này không được." Bóng dáng của Khúc Trì Thần không chịu khống chế mà lay động mấy lần, thanh âm yếu ớt nói: "Ta muốn gia nhập đạo môn." Lý Bình An nghi hoặc nói: "Tại sao?" Khúc Trì Thần yếu ớt nói: "Để bảo toàn tính mạng." Lý Bình An khó hiểu nói: "Là bần đạo liên lụy đến ngươi, sao ngươi còn tìm tới bần đạo giúp đỡ? Ngươi không hận ta sao?" "Bởi vì ta hiểu rõ đạo môn. Từ lần đầu tiếp xúc với quán chủ, ta vẫn muốn tìm hiểu tin tức về đạo môn. Sau khi Bạch Vân Quan được lập ra, ta đã từng phụ thân vào tín đồ để ghé qua Bạch Vân Quan mấy lần, cho nên ta hiểu rất rõ triết lý của đạo môn. Ta cũng tin tưởng quán chủ. Hơn nữa, ngoại trừ quán chủ, ta không còn lựa chọn nào khác. Còn về thù hận, kẻ yếu không có quyền được hận." Khúc Trì lơ lửng nói. Lý Bình An thì trầm ngâm một chút, thở dài: "Là ta liên lụy đến ngươi, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại thì lưu lại đi." Chương 319: Phong Thần Bảng đả thần tiên. Khúc Trì khom lưng lễ bái, cung kính nói: "Khúc Trì bái kiến quán chủ." Lý Bình An đỡ gã dậy, thân thể đột nhiên dừng lại, trong đầu vang lên âm thanh: "Đinh, chúc mừng túc chủ thu nạp vị quỷ thần đầu tiên. Phần thưởng: Phong Thần Bảng, mô phỏng chất lượng cao, đả thần tiên, cao phỏng." Hệ thống đánh giá phần thưởng: Phong Thần Bảng cao phỏng, chỉ có thể phong âm thần, không thể phong thiên thần. Đả thần tiên, cao phỏng, có thể đánh âm thần. Hệ thống đánh giá túc chủ: Bính, đến tận bây giờ mới thu phục âm thần, ngươi chính là một con lợn. Lý Bình An thì trực tiếp không nghe hệ thống đánh giá túc chủ. Cái đồ hệ thống đại móng heo này chính là đang đố kỵ với cả hắn đây mà. Đôi mắt của hắn sáng rực, ngắm nhìn hai phần thưởng trước mặt: Phong Thần Bảng, đả thần tiên. Hai món bảo vật này thực sự là quá quen thuộc, không nghĩ tới sẽ rơi vào tay của mình. Cái đồ hệ thống đại móng heo này lại quá hào phóng đi. Lý Bình An lấy lại tinh thần, vươn tay ra nói: "Mau mau đứng lên." Thân ảnh của Khúc Trì lơ lửng đứng lên. Lý Bình An mặt mày phấn khởi cười nói: "Khúc Trì, nếu ngươi đã muốn lưu lại thì tạm thời cứ ở đây đi. Về phần thần vị, sau này bần đạo sẽ đền cho ngươi." Trong lòng của Khúc Trì không còn gì để nói. Ta bị tước thần vị, quán chủ ngươi liền vui vẻ như vậy sao? Nhưng mặt ngoài vẫn cung kính nói: "Đa tạ quán chủ." Về phần trả lại thần vị thì cũng chỉ là một câu an ủi thôi. Phải biết rằng việc phong thần sẽ làm cho quốc vận tiêu hao rất nhiều. Cả Khánh Quốc cũng chỉ có vài tòa thành biên giới phong thần linh để tọa trấn thôi. như lần tước vị Mộc Hàn Thành, Bắc Cương Thành đều không có thần linh. Khúc Trì mới có thể thuận lợi dùng âm binh để vận chuyển dược liệu. Sư phụ, mau đi ăn cơm đi. Thanh Vũ từ hậu viện nhanh nhỏ chạy tới, liếc nhìn Khúc Trì, kinh ngạc kêu lên. À, có quỷ! Không được vô lễ. Lý Bình An thì khiển trách một câu. Thanh Tuyết thè lưỡi, nhanh nhỏ chạy lên phía trước, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Khúc Trì thần. Lý Bình An thì vươn tay ra mời. Khúc Trì, ngươi cũng vào hậu viện gặp gỡ mọi người đi. Vâng. Khúc Trì cung kính lên tiếng, đi theo Lý Bình An phiêu hương về phướng của hậu viện. Bên trong đại điện, mọi người nhìn thấy Lý Bình An dẫn theo một con quỷ hồn tiến đến, cũng đều rất kinh ngạc. Lý Bình An thì dẫn Khúc Trì thần vào đại sảnh giới thiệu. Vị này là Khúc Trì thần của An Khánh Thành, bởi vì trợ giúp chúng ta vận chuyển dược liệu, nên đã đắc tội Khánh Đế, bị phế thần vị. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Khúc Trì thần, nhanh chóng tràn đầy thiện ý. Lý Bình An thì đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống nói. Đều ngồi đi. Mấy đệ tử ngồi xuống, Khúc Trì thần đứng trước bàn, thân ảnh lơ lửng nói. Quán chủ, ta không ăn được đồ ăn, xin lui xuống trước. Lý Bình An thì nhẹ gật đầu nói. Vậy cũng được. Cũng không nên để gã đứng nhìn mọi người ăn vậy, quá là mất lịch sự. Khúc Trì thần thì phiêu ra ngoài. Thanh Vũ ngồi bên cạnh Thanh Tuyết nhỏ giọng thầm thì. Đây chính là Khúc Trì thần sao? Trông cũng không đáng sợ lắm. Thanh Tuyết cũng gật đầu đồng ý. Trước kia trong lòng các nàng vẫn luôn có cảm giác sợ hãi Khúc Trì thần. Đối với các nàng mà nói thì thần điện chính là nơi đáng sợ nhất. Lúc này gặp mặt dường như lại thấy không có gì đáng sợ. Ngược lại cảm giác gã yếu ớt bất thường. Ăn cơm tối xong, Lý Bình An thì vội vàng chạy về phía phòng mình, ngồi xếp bằng trên giường, không nén được tâm tình kích động mở miệng nói. Hệ thống, lấy phần thưởng phong thần bảng, đả thần tiên ra. Vừa dứt lời thì trước mặt liền xuất hiện một trận lốc xoáy. Một tấm bảng và một cây roi gỗ từ vòng xoáy bên trong chậm chậm rơi xuống, bị Lý Bình An cầm trong tay. Lý Bình An tâm tình vui vẻ kích động. Đầu tiên hắn mở phong thần bảng ra. Tấm bảng phong thần màu vàng rực, không phải vải, không phải da, không biết được làm từ chất liệu gì. Mặt sau viết to ba chữ phong thần bảng. Mặt trước dường như là một miếng ngọc trắng noãn, hiện lên quầng sáng từ những đường vân ngọc, không có chữ viết gì. Lý Bình An thì đánh giá một hồi, cầm phong thần bảng thở nói. Phong Khúc Trì làm thành hoàng An Khánh Thành. Mặt trên lập tức hiện lên mấy chữ Khúc Trì, Thành Hoàng, An Khánh Thành. Con chữ nhấp nháy vài lần, từ từ biến mất, tiêu tan không nhìn thấy đâu. Đột nhiên có một tin tức từ phong thần bảng truyền vào trong đầu. Lý Bình An lập tức nhíu mày. Muốn phong thần cũng không phải việc đơn giản như vậy. Khai mở phong thần cần phải có được sự tán thành của thiên địa nhân. Thiên là thiên ý, thế giới này không có ý trời, có thể bỏ qua. Địa tức âm phủ, cần nhập chủ âm gian. Nhân là nhân tâm, cần có sự tán thành của nhân hoàng và bách tính. Chương 320 Khúc Trì thỉnh cầu. Lý Bình An lấy lại tinh thần, phỉ nhổ. Ta biết ngay mà, đại móng heo kia không có ý tốt. Đây là muốn ta tham gia vào hoàng triều tranh bá, mở ra cuộc chiến phong thần. Hắn lập tức khép phong thần bảng lại, để sang một bên. Lý Bình An đặt phong thần bảng xuống, cầm đả thần tiên trên tay, kỹ càng quan sát. Đả thần tiên hiện lên huyền hoàng sắc, roi dài 3 thước, 6 tấc, 5 phân. Có 21 tiết, mỗi tiết thì có 4 đạo phù ấn, tổng 84 đạo phù ấn. Mỗi đạo ấn, Lý Bình An đều không nhận ra, cầm trên tay thì ước lượng có vẻ rất nặng. Đêm hôm đó, Lý Bình An ôm phong thần bảng và đả thần tiên trong ngực ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng trong lúc ngủ còn nhếch miệng cười ngây ngô, cũng không biết là mơ thấy chuyện gì. Rạng sáng, loảng xoảng, tiếng gõ cửa truyền đến điếc tai vang lên. Lý Bình An thì đột nhiên mở mắt, trong mắt còn mơ hồ lảo đảo. Tiếng chuông đồng vừa dứt, bà Kiều Thuần ở bên ngoài ra sức hét lớn: "Sư phụ, rời giường làm tảo khóa!" Lý Bình An nghe xong lập tức tỉnh táo, từ trên giường xoay người nổi dậy, lạnh nhạt nói: "Sư phụ dậy từ lâu rồi, một mực chờ các người đấy, còn không mau đi gọi bọn hắn thức tỉnh đi." "Vâng." Bà Kiều Thuần vâng một tiếng kéo dài, trong giọng nói thì mang theo tiếc nuối, vốn định dọa sư phụ một chút, nhưng sư phụ dậy sớm thật. Ngoài cửa thì tiếng bước chân dần dần đi xa. Lý Bình An thì đặt phong thần bảng, đả thần tiên trên tủ đầu giường, đứng dậy sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng thì vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt. Hắn tiến đến bên hồ nước, khởi động tay chân. Đột nhiên sau lưng rùng mình, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống vài độ. Lý Bình An thì cũng không quay đầu, cười nói: "Khúc Trì, đã quen ở đây chưa?" Quỷ ảnh lơ lửng phía sau của Lý Bình An xoay người, cung kính đáp: "Đa tạ quán chủ quan tâm, rất tốt." Chần chừ một lúc rồi gã nói: "Quán chủ, ta có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì?" Lý Bình An thản nhiên nói. Khúc Trì thề ra sức cúi đầu đáp lễ: "Quán chủ, thần quan bên trong thần điện của ta đều bị bắt đi rồi, cầu xin quán chủ chiếu cố cứu bọn họ ra." Lý Bình An quay người nhìn Khúc Trì, khom người nhẹ nhàng đỡ thân ảnh hư ảo dậy rồi nói: "Ngươi bị ta liên lụy luân lạc tới tình trạng này, ta vốn nên đáp ứng ngươi, nhưng mà quy củ của đạo môn không thể phá vỡ." Khúc Trì bộ dáng dao động, lộ ra có không đành lòng. Lý Bình An nói tiếp: "Theo bần đạo biết thì trong số những thần quan của ngươi, có người hoành hành bá đạo, quả thực đáng chết. Ta sẽ cứu người lương thiện, phạt kẻ ác." Khúc Trì thì lập tức cảm kích nói: "Đa tạ quán chủ." "Sư phụ." Thanh Tuyết, Thanh Vũ cầm tay từ bên trong khuôn viên chạy đến. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cũng từ bên trong càn viện đi tới, nhao nhao kêu lên: "Sư phụ." Lý Bình An thì gật đầu cười nói: "Đi làm tảo khóa đi." "Vâng." Chúng đệ tử đi theo Lý Bình An đến trước viện. Mặt trời mọc lên ở phương đông, nắng sớm rọi vào sảnh của Tam Thanh Quan Đại Điện. Tất cả đệ tử thở phào, hướng về phía mặt trời, kết thúc tảo khóa. Lý Bình An thì nhìn về phía bọn họ rồi nói: "Thanh Thạch, Thanh Minh." Thạch Hạo, Ninh Quyết sững sờ, liền vội vàng tiến lên đáp: "Sư phụ, có gì căn dặn ạ?" Lý Bình An nói: "Thần quan Khúc Trì thần bị tóm, các người tiến đến An Khánh Thành điều tra thiện ác của bọn họ một phen. Nếu không làm ác thì hãy cứu ra." "Vâng, sư phụ." Thạch Hạo và Ninh Khuyết cùng nhau đáp. Bạch Hiểu Thuần thì phấn khích lớn tiếng kêu lên: "Sư phụ, ta cũng muốn đi." "Ngươi ở lại." Bạch Hiểu Thuần bất mãn nói: "Dựa vào cái gì? Sư phụ, ngươi như vậy là không công bằng đâu." Lý Bình An tức giận nói: "Ta sợ ngươi gây tai họa của An Khánh Thành thôi." Thạch Hạo liên tục lắc đầu, lòng còn sợ hãi nói: "Đúng vậy, Thanh Thuần nhất định phải ở lại." Ninh Khuyết thì uyển chuyển nói: "Sư đệ, ngươi vẫn là ở lại đi, sư huynh trở về sẽ mang ngươi đồ ăn ngon." Thạch Hạo, Ninh Khuyết vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần thì đưa mắt nhìn Ninh Khuyết. Thạch Hạo nhanh chóng đi xa, tủi thân trong lòng: "Ta sớm đã không có luyện xú khí đan nữa rồi, ta đã lần nữa làm người rồi." Thạch Hạo, Ninh Khuyết vừa đi không lâu, trong lúc mọi người ăn cơm thì một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước cổng của Tam Thanh Quan. Hậu viện trong đại sảnh, Lý Bình An thì để chén đũa nhìn ra phía ngoài. Bạch Vân từ bên ngoài mặc áo đạo bào đi tới, tiến vào đại sảnh cung kính làm lễ, thở dài nói: "Quán chủ, xảy ra chuyện rồi." Lý Bình An hỏi: "Chuyện gì?" Bạch Vân vội vàng nói: "Khúc Trì thần bị Khánh Đế phế đi thần vị, hẳn là bởi vì giúp ta vận chuyển dược liệu mà mới bị liên lụy. Hiện tại Khúc Trì thần không rõ sống chết, thần quan phụng dưỡng thì cũng phải bị chém đầu vào buổi trưa." Và các bạn thân mến, tập buổi tối này kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Mấy hôm rồi bận quá, các bạn thông cảm cho mình nha. Goodbye.